Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 298, mới mùa giải Premiership thủ cầu. Trước khi bắt đầu tranh tài, ông Lính Tuyến là cho Giang Thần Hy cùng Sala Đặc Tà. Cuối cùng cho Shaqiri một cái có phần ngậm thâm ý ống kính. 1991 niên ra đời Shaqiri so Giang Thần Hy cùng Salah lớn 2 tuổi. Tên này Thụy Sĩ cầu thủ chức nghiệp kiếp sống điểm xuất phát cực cao. Tuổi còn trẻ liền có Thụy Sĩ Messi danh xưng. 2012 niên, Shaqiri từ Basel tìm nơi nương tựa đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern. Cũng chính là trong Shaqiri rời đội về sau, Basel đưa vào Salah cùng Giang Thần Hy, Shaqiri chuyển nhượng Bayern Munich về sau, vốn cho là như vậy đi đến, cưới Bạch Phú Mỹ đảm nhiệm CEO, đỉnh phong chi lộ hắn. Không nghĩ tới tại nước Đức tao ngộ thung lũng, về sau, Shaqiri chọc Inter Milan, tại mùa đông chuyển nhượng gia nhập liên minh Inter Milan về sau. 2014/2015 mùa giải. Shaqiri tại thi đấu vòng tròn hạn nửa trình bên trong ra sân 15 lần vẻn vẹn cống hiến một hạt dẫn bóng. 2 lần trợ công, Deme thi đấu trạng thái để chủ soái Mancini hạ quyết tâm đem hắn thanh lý. Cuối cùng, Shaqiri cũng không có đứng vững gót chân. Tại cái này mùa hè chuyển nhượng đi tới Stoke City. Cho nên, mặc dù cùng Giang Thần Hy cùng Salah cùng một chỗ được công nhận là La Bazo xuất phẩm ngôi sao bóng đá đại biểu, nhưng là hiện trong Shaqiri cùng hai cái sư đệ chênh lệch càng lúc càng lớn. Cái này ống kính ngôn ngữ, ý vị thâm trường. Tranh tài bắt đầu hơn 10 phút, Stoke City tại sân nhà cũng không bảo thủ. Bọn hắn ý đồ hướng Liverpool cầu môn khởi xướng xung kích. Shaqiri cũng biểu hiện tương đối sinh động, hắn tại đường biên tốc độ cùng đột phá vẫn là rất có đặc điểm. Bất quá, Liverpool tại cái này mùa hạ dẫn vào hậu vệ phải Clay cũng không có cho Shaqiri quá nhiều cơ hội. Tên này Southampton xuất phẩm hậu vệ biên, mặc dù tiến công bên trên không có cái gì đặc điểm, nhưng là năng lực phòng ngự đúng là không tệ. Dạng này cầu thủ biểu hiện cũng không thời khắc sáng chói, nhưng luôn luôn vững vàng. Theo tranh tài tiến hành, thực lực càng cường đại hơn, Liverpool bắt đầu nắm giữ trên trận quyền chủ động. Mặc dù chính thức cho ra đội hình ra sân bên trong, Liverpool bài xuất chính là Giang Thần Hy một người đột trước đơn tiên phong trận hình. Nhưng là, trên thực tế, phía sau hắn Lallana cùng Salah thậm chí là Coutinho vị trí đều tương đối linh hoạt. Liverpool trước trận tiến công tổ 4 người đổi vị tấp nập. Cái này cho Stoke City vòng đai phòng thủ tới không nhỏ độ khó. Stoke City huấn luyện viên trưởng Mark Hughes ở đây bên cạnh lớn tiếng gọi hàng. Chỉ huy đội bóng phòng thủ. Hắn coi là hôm nay trận đấu này mình đội bóng tại sân nhà là có thể cùng Liverpool tách ra một vật tay, nhưng là hiện thực là tàn khốc. Cứ việc còn không có ném cầu, nhưng là Mark Hughes đã ngửi được khí tức nguy hiểm. Chính như hắn lo lắng dạng như vậy, Giang Thần Hy cầm đầu Liverpool trước trận tiến công tổ 4 người liên tiếp đổi vị xung kích. Rốt cục tại tranh tài tiến hành đến phút thứ 21 thời điểm, xé mở Stoke City phòng tuyến, từ Manchester City đội tự do chuyển nhượng đi vào Liverpool Milner thể năng dồi dào. Toàn trường chạy vội, lần này, hắn ở phía sau trận nhận được Henderson chuyền bóng về sau. Đột nhiên to gan dẫn bóng để lên, cái này khiến Stoke City phòng tuyến có chút trở tay không kịp. Milner trực tiếp một cước truyền xa cầu truyền đến đường biên. Lallana xinh đẹp huynh bộ ngừng cầu, vừa vặn tránh đi Fanzin kia. Sau đó hắn trực tiếp đem bóng đá quét về vùng cấm địa. Giang Thần Hy trong vùng cấm địa nhận được bóng đá. Bất quá, trong cấm khu đám người san sát, hắn không có cách nào quay người sút gôn. Đầu tiên là dùng thân thể gánh vác tiền đội bạn Glenn Johnson, sau đó Giang Thần Hy đem bóng đá gõ ra vùng cấm địa. Nhận banh, Coutinho không có ngừng cầu, trực tiếp mũi chân chọn truyền mặt khác một bên đường biên. Salah thuận thế dùng chân bên trong ngừng cầu, dẫn cầu, một mạch mà thành, tránh đi Fanzin kia bên trên đoạt. Sau đó đem bóng đá đảo ngược truyền hướng vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Mới vừa rồi còn trong vùng cấm địa, Giang Thần Hy lúc này đã xuất hiện ở nơi đó. Bên cạnh hắn vậy mà một cái phòng thủ cầu thủ đều không có. Để lọt người, cẩn thận, Giang cơ hội, Cameron xông lên, hắn trực tiếp ngã xuống đất trượt sẻng. Giang Thần Hy phản ứng càng nhanh, hắn trực tiếp vung mạnh chân liền bắn. Bóng đá đột nhiên luồn lên, từ Cameron đỉnh đầu lướt qua, bay về phía Stoke City cầu môn, hoàn thành sút gôn về sau. Giang Thần Hy tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, tránh đi Cameron chùi bóng. Bóng đá như là pháo phát xạ đạn pháo, gào thét lên, bay về phía Stoke City cầu môn. Cước này sút gôn phi thường đột nhiên, càng thêm vừa nhanh vừa mạnh. Cầu nhanh rất nhanh, trọng yếu nhất chính là góc độ còn rất bình thường xảo trá. Cứ việc Stoke City thủ môn Bát Lan phản ứng đã đầy đủ cấp tốc. Hắn phi thân nhào cầu, nhưng là tại thân thể của hắn trọng tâm hoàn toàn ném ra trước đó. Bóng đá đã đến phía trước cầu môn, từ trên tay phải của hắn phương lướt qua. Hắn chỉ có thể trơ mắt đưa mắt nhìn bóng đá chui vào cầu trong lưới. G-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- nói, xinh đẹp sút xa, sút gôn lực lượng phi thường lớn, cầu nhanh rất nhanh, thủ môn căn bản không có khả năng đập ra dạng này sút gôn. Không chỉ là lực lượng lớn, cầu nhanh nhanh, góc độ cũng rất bình thường xảo trá. Li Cơ tán thưởng nói, đây là trên lý luận góc chết. Dạng này sút gôn đối với thủ môn tới nói quá khó khăn. Giang trạng thái rất không tệ, hắn đánh vào mình mới mùa giải thứ nhất cầu. Cái này đồng dạng cũng là Liverpool mới mùa giải thứ nhất cầu. Bản mùa giải Premiership thứ nhất hạt dẫn bóng. Li Cơ nói không sai, quả cầu này là trên lý luận góc chết. Giang Thần Hy sút gôn không chỉ truy cầu tốc độ, đồng thời tại sút gôn góc độ bên trên cũng phi thường xảo trá. Dùng Lê Quai hình dung hắn sút gôn nói, Giang sút gôn đối với bất luận cái gì thủ môn tới nói đều là cực lớn khảo nghiệm. Muốn đập ra Giang sút gôn, người không chỉ cần có thời khắc bảo trì cảnh giác, đồng thời còn yêu cầu thủ môn trạng thái phi thường xuất sắc. Nhưng là, cái này cũng không thể cam đoan người có thể đập ra hắn sút gôn. Đối với bất luận cái gì thủ môn tới nói, có thể đập ra Giang sút gôn, cái này đều đáng giá sau trận đấu uống rượu chúc mừng. Dẫn bóng sau Giang Thần Hy chạy chúc mừng, hắn chạy đến đội khách Liverpool fan bóng đá tụ tập dưới khán đài. Nhảy lên một cái, vung tay, đối với hắn mà nói, xưa nay sẽ không chán ghét dẫn bóng. Dẫn bóng thời khắc là adrenaline bài tiết tối kịch liệt, cảm xúc tối sục sôi thời khắc. Hắn hưởng thụ loại cảm giác này, vô luận là dẫn bóng cảm giác, vẫn là dẫn bóng sau tiếng hoan hô. Cùng hư thanh, Liverpool các đội hữu cùng nhau tiến lên, chúc mừng hắn dẫn bóng. Đội khách nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá cũng bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nơi này hình thành so sánh rõ ràng chính là sân nhà nhìn trên đài phát ra chói tai hư thanh. Ghế dự bị bên trên Liverpool cầu thủ cũng đều đứng dậy vì cái này dẫn bóng vỗ tay. Quá mạnh, mới viện binh Firmino một bên vỗ tay, một bên tán thưởng. Tại gia nhập liên minh Liverpool trước đó, hắn thông qua TV nhìn qua Liverpool tranh tài, nhìn qua Giang Thần Hy dẫn bóng. Lúc kia hắn liền sợ hãi thán phục tại Giang Thần Hy dẫn bóng chi đặc sắc. Bây giờ tại bên sân nhìn Giang Thần Hy dẫn bóng, cảm giác càng thêm trực quan. Đồng thời bởi vì là đồng đội quan hệ, cảm giác này càng thêm không giống bình thường. Cùng dạng này cầu thủ trở thành đồng đội, cảm giác quá, quá tuyệt vời. Dạng này siêu cấp cầu thủ, làm đồng đội là lớn lao may mắn. Nếu như là làm đối thủ, vậy thì có nhức đầu. Tự mình lựa chọn gia nhập liên minh Liverpool, quyết định này quả thực là quá đúng. PS, thật sự là thật có lỗi a các huynh đệ. Từ bệnh viện phòng bệnh đã về trễ rồi chút. Chương 1, dâng lên, ta tiếp tục gõ chữ. Hôm nay tranh thủ nhiều càng một chút, đổi mới ít, đặt mua tự nhiên cũng trượt nghiêm trọng. Sốt ruột a, đầu heo nhất định phải cố gắng. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Bệnh viện thật sự là nuốt vàng thú a. Hôm nay lại đi giao tiền. Nằm viện 5 ngày, mấy vạn không có, áp lực rất lớn, cố gắng gõ chữ. Trọng yếu nhất chính là hài tử tình huống khôi phục không tệ. Cái này đã làm cho hết thảy dày vò cùng nỗ lực đều đáng giá. Cuối cùng, cầu một chút đặt mua. Bái tạ chư quân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.